Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, trọng thương Thương Bình Ẩn. Canh 1, Converter, Dark Hero toàn bộ thần thành, trăm vạn thiên binh thiên tướng, vậy mà đồng thời biến thành Thái Đế ống loa. Tần Mục trong lòng không khỏi run rẩy, Thái Đế thần thức mạnh như thế. Cho dù là Thương Bình Ẩn giờ phút này cũng rơi vào Thái Đế khống chế. Không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí, ngay cả Thương Bình Ẩn dạng này đại đế tọa cường giả chỉ sợ cũng không biết mình bị Thái Đế thần thức xâm lấn qua, hắn sẽ không có được bị Thái Đế ký sinh ký ức. Tần Mục kiệt lực ổn định tâm thần, cười nói, Thái Đế đạo hữu muốn nói chuyện. Như vậy chúng ta liền tới nói một chút. Thái Đế muốn nói cái gì? Thương Bình Ẩn cười nói. Mục Thiên Tôn, ngươi là người thông minh, nên biết ta muốn nói chuyện gì. Tần Mục sắc mặt nghiêm lại, nghiêm mặt nói. Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ, chuyện này không thể đàm luận. Đạo hữu nếu là đến đàm luận việc này, như vậy ngươi có thể đi về. Ranh giới cuối cùng của ta không thể đàm phán. Thương Bình Ẩn cười ha ha. Tốt, vậy liền không nói tạo vật chủ. Ta này tới là đàm luận ngươi trong mi tâm Thái Sơ Nguyên Thạch. Tần Mục khóe mắt nhảy lên. Hắn mi tâm mắt dọc ngày bình thường là đóng chặt. Người khác chỉ có thể nhìn thấy hắn mi tâm hơi có chút trống. Nhưng căn bản nhìn không ra hắn mi tâm có một con mắt. Chỉ có tại lúc cần phải, hắn mới có thể mở ra mi tâm mắt dọc. Bất quá con mắt này Thái Đế đã thấy qua rất nhiều lần. Mắt dọc uy lực cũng là kinh người không gì sánh được. Trong đó càng là lấy Thái Sơ Nguyên Thạch là con ngươi. Thái Đế làm Thái Sơ Nguyên Thạch đời thứ nhất chủ nhân. Chính mình trong ánh mắt Thái Sơ Nguyên Thạch tự nhiên là không thể gạt được hắn. Ngươi nghĩ ra được Thái Sơ Nguyên Thạch? Tần Mục cười nói. Cũng không phải không thể, ngươi lấy cái gì đến trao đổi? Dùng Thái Hư Vô Ưu Hương cùng tạo vật chủ tính mệnh đến trao đổi. Thương Bình Ẩn nói, chỉ cần ngươi đem Thái Sơ Nguyên Thạch cho ta, ta liền lập tức đi ngay. Không còn đối địch với Vô Ưu Hương, đối địch với Thái Hư tạo vật chủ, người ta lúc trước ân oán, cũng có thể xóa bỏ. Tần Mục giống như cười mà không phải cười. Dùng hư vô mờ mịt tương lai trao đổi hiện tại lợi ích. Thái Đế đánh thật hay tính toán, tay không bắt sói, trừ phi ngươi nắm vuốt Vô Ưu Hương cùng Thái Hư tạo vật chủ vận mệnh, ta mới có thể cùng ngươi trao đổi. Hiện tại Vô Ưu Hương cùng Thái Hư tạo vật chủ đang yên đang lành, ta trừ phi là ngốc mới có thể dùng những này cùng ngươi trao đổi. Ngươi đổi một cái điều kiện. Thương Bình Ẩn nhìn chừng chừng lấy hắn. Ngươi không sợ ta trực tiếp giết ngươi, cướp đi Thái Sơ Nguyên Thạch? Tần Mục mỉm cười nói, có thể động thủ, ngươi đã sớm động thủ. Thương Bình Ẩn cùng Bắc Lạc Sư Môn cố nhiên lợi hại, nhưng là ngươi đồng thời điều khiển nhiều như vậy đại quân, vận chuyển lại nhất định không tiện. Mà ta hoàn toàn nắm giữ ngươi Đại La Vô Thượng thần thức sơ hở. Ngươi muốn giết ta trừ phi một kích mất mạng, nếu không kinh động đến Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn, ngươi cũng không chịu đựng nổi. Thương Bình Ẩn trầm mặc một lát, nói, ngươi muốn làm sao trao đổi? Thiên Đình tất nhiên sẽ phái vị thứ ba Thiên Tôn đến đây. Ta muốn ngươi chặn đường vị này Thiên Tôn, để hắn không cách nào giáng lâm Thái Hư. Tần Mục quả quyết nói, ngươi làm được. Ta đem Thái Sơ Nguyên Thạch từ trong thần nhãn đào ra, đưa cho ngươi. Thương Bình Ẩn trầm ngâm một lát, suy tư nói, như vậy, vị Thiên Tôn thứ ba này nhất định là Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn chính là Thập Thiên Tôn đứng đầu, thực lực sâu không lường được. Tần Mục thản nhiên nói, mà lại, Hạo Thiên Tôn rất có thể sẽ mang đến một tôn thần khí Ngự Thiên Tôn đến đây. Hạo Thiên Tôn tăng thêm thần khí Ngự Thiên Tôn, thực lực càng là khủng bố, làm thái cổ thời đại đệ nhất kẻ thống trị, thái đế hơn phân nửa là không có thực lực này đối phó hắn. Đừng muốn khích tướng ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Thương Bình Ẩn thản nhiên nói, ta thần thức ký thác trung cực hư không, hóa thành thần thức đại la thiên, bất tử bất diệt, chính là đại đạo đệ nhất nhân. Hạo Thiên Tôn cố nhiên cường đại, nhưng cũng không phải không thể đối phó, ta có thể chặn đường hắn. Ngươi chuẩn bị kỹ càng Thái Sơ Nguyên Thạch. Tần Mục cười nói, thái đế tin tưởng ta như vậy. Thương Bình Ẩn thản nhiên nói, ngươi nếu như không cho, ta liền đem Duyên Khang tất cả mọi người ký sinh. Tần Mục dùng mình một cái. Thương Bình Ẩn cười ha ha. Đột nhiên toàn thành tướng sĩ riêng phần mình khôi phục thần trí, tiếp tục làm việc chính mình sự tình, mà Thương Bình Ẩn cũng tỉnh táo lại. Hắn tựa hồ cảm thấy được cái gì dị dạng, bốn phía nhìn một chút, có chút mê hoặc, nhưng lập tức chú ý tới Tần Mục đến, trong lòng nghiêm nghị, chào nói, Mục Thiên Tôn khi nào tới? Tần Mục khách khí nói, mới vừa tới đến nơi đây, gặp thiên sư ngay tại xuất thần, liền không có đánh quấy. Thương Bình Ẩn cười nói, Thiên Tôn là đến dò xét ta trận pháp. Tần Mục nhịn không được cười nói, thiên sư trận pháp, ta tại 600.000 năm trước đã thấy qua, quả thực bất phàm, nếu như thiên sư còn muốn đọ sức, ta xin mời Long Sơn tán nhân đến đây so với ngươi khoa tay một chút. Thương Bình Ẩn sắc mặt kịch biến, trong đạo tâm ám thương tái phát, nhớ tới 600.000 năm trước trên thiên hà một màn kinh khủng kia. Tần Mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, rời đi tòa thần thành này, nói, 600.000 năm, ngươi hẳn là nghĩ ra ứng đối chi đạo a. Bất quá đáng tiếc là, đã quá hạn. Thương Bình Ẩn sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, mắt lộ ra hung quang, muốn động thủ giết hắn, nhưng lại không thể không nhịn xuống tới. 600.000 năm trước, Long Sơn tán nhân, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, Huyền Vũ Thiên Cung, trận chiến kia là hắn đời này lớn nhất thất bại, là hắn suốt đời bóng ma. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, đột nhiên cao giọng nói, Mục Thiên Tôn, lần này ta tuyệt sẽ không lại bại. Tần Mục dừng bước lại, xoay người lại, lộ ra dương quang sán lạn dáng tươi cười. Quả thật, quả thật. Thương Bình Ẩn quần áo phần phật, giống như là muốn cưỡi gió bay đi, khí thế như cầu vồng, trầm giọng nói, cho dù là Long Sơn tán nhân tái xuất, ở trước mặt ta cũng là không chịu nổi một kích. Ta 600.000 năm này cũng không phải là chẳng làm nên trò trống gì. Thiên Tôn chớ có xem thường ta. Tần Mục vòng trở lại, ôn hòa cười nói, ta gặp được Long Sơn tán nhân, gặp được hắn cùng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, bởi vì có chút giao tình, cho nên ta gặp qua hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ. Nếu đệ nhất thiên sư có khắc địch chế thắng chi tâm, như vậy ta liền đem hắn trận pháp sớm tiết lộ cho ngươi. Hắn nguyên khí bắn ra, hóa thành Lưu Ly Thanh Thiên Tràng 28 chư thiên. Các loại thần nhân vờn quanh từng kiện dị bảo bày trận. 28 trọng chư thiên không ngừng diễn biến, trận pháp cực điểm tinh diệu, cuối cùng biến hóa chi năng. Tần Mục sắc mặt hiền lành, nói, thiên sư trước tiên nghĩ một chút như thế nào phá trận, miễn cho đợi đến Long Sơn tán nhân tới, tay người bận bịu chân loạn không biết ứng đối. Ta cáo từ, nói đi, quay người rời đi. Thương Bình Ẩn nhìn chằm chằm trong 28 chư thiên trận pháp, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, khổ sở suy nghĩ bài binh bố trận chi đạo, như thế nào phá giải 28 chư thiên trận pháp. Trận pháp này cùng lúc trước hắn thấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng khác biệt. Trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng các loại dị bảo đều trải qua lại tế luyện, chế tạo càng thêm tinh vi, uy lực càng mạnh. Không những như vậy, thậm chí ngay cả Lưu Ly Thanh Thiên Tràng duy nhất nhược điểm cũng bị Long Sơn tán nhân trọng điểm chiếu cố. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng nhược điểm duy nhất là bị Thiên Sư Nhạc Đình Ca phát hiện, đó chính là Trung Ương Thiên Cầu. Từ Thiên Cầu chỗ phá trận, lấy đinh phần đệm phương thức đinh trụ chư thiên vận chuyển, có thể phá Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, mà bây giờ cái nhược điểm này cũng không có. Hắn lâm vào trong vô cùng vô tận phá trận, qua không biết bao lâu, Thương Bình Ẩn sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, đột nhiên phun nhổ ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến vàng như nến, nhưng mà hay là gắt gao nhìn chằm chằm 28 chư thiên trận pháp, điên cuồng thôi diễn. Mấy chục ngày đi qua, hắn vẫn không thể nào từ trong trận pháp đi ra, khí tức càng ngày càng uể oải. Lại qua nửa năm, Thương Bình Ẩn hình dung tiểu tụy, gần đất xa trời, Hỏa Thiên Tôn chiếm được tin tức này, lập tức đến đây, phất tay ép diệt Tần Mục lưu lại nguyên khí trận pháp. Nhưng mà Thương Bình Ẩn vẫn không thể nào từ trong trận pháp đi tới. Tần Mục lưu lại 28 chư thiên trận pháp đã thật sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn, không thể xóa nhòa. Hỏa Thiên Tôn nhìn xem nghèo hao tổn trí tuệ không ngừng thổ huyết Thương Bình Ẩn, nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn hỏng ta một thành viên đại tướng, cái này không trách Mục Thiên Tôn. Thương Bình Ẩn bắt hắn lại vạt áo, hơi thở mong manh, hắn cũng là vì ta tốt, để cho ta sớm kiến thức Long Sơn tán nhân trận pháp, ta sẽ tỉnh lại, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.